cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 269, chương 263, thế giới có như vậy đại sao? Tần Vân Thành trên không không có trận pháp, Triệu Trạch có thể so với trúc cơ hậu kỳ thần thức. Đã sớm phát hiện ở vào phía tây bắc tu tiên giả phường thị. Hắn nhẹ gật đầu, cùng mập mạp cùng nhau hướng thành nội bay đi. Lầu các xen vào nhau phường thị chiếm diện tích mấy chục mẫu. Đại bộ phận người chính là Tần gia sản nghiệp, cũng là cái này phương viên vạn dặm Lăng Phong quận bên trong. Cung cấp tu tiên giả tài nguyên giao lưu quy mô lớn nhất chỗ. Sự cố, trong phường thị có rất nhiều tu tiên giả chiếm cứ, hoặc mở cửa hàng buôn bán, hoặc tại Tần gia cửa hàng trong mua sắm vật phẩm. Ta đi, nhiều như vậy xinh đẹp nữ tu, bàn ra nếu là thu hơn mấy cái liền tốt. Tại phường thị bên ngoài dừng lại độn quang, cùng Triệu Trạch cùng nhau cất bước đi vào mập mạp. Nhìn những cái kia trên người mặc các loại váy sam, khí chất linh hoạt kỳ ảo bộ dáng tuấn tiêu nữ tu. Trong lòng đốn nhịn không được rối loạn tưng bừng. Hai vị tiên sư, mời vào bên trong, tụ bảo trai bên ngoài. Xinh đẹp đê giai luyện khí kỳ thị nữ, nhìn thấy Triệu Trạch cùng mập mạp đi tới về sau. Không dám chậm trễ, lập tức mỉm cười tiến lên hô. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Tuân Nhu, Nhu Nhi, tên rất hay, tại hạ Tống Nhị Khải. Không biết Nhu Nhi ngươi người ở nơi nào? Nhưng có, thẳng đến tòa này trong phường thị quy mô lớn nhất lầu các cửa hàng. Triệu Trạch chính là muốn mua sắm hắn cần thiết vật phẩm. Chỉ là đối thị nữ kia cười cười, liền cất bước đi vào. Có thể bên cạnh hắn mập mạp, lại lập tức dừng lại. Một mặt tao tình bắt đầu cùng đối phương bộ khởi gần như tới. Tụ bảo trai lối kiến trúc, có chút cùng loại truyền hình điện ảnh kịch bên trong cổ đại lầu các. Bất quá, vô luận là quy mô không gian, vẫn là bên trong trang trí đều không thể giống nhau mà nói. Làm bước vào trong đó về sau, Triệu Trạch cảm giác đầu tiên chính là đại mà xa hoa. Không nói những cái kia trơn bóng sáng tỏ đại phiến gỗ lim quầy hàng, chỉ là lầu một đại sảnh trong liền có nam nữ 4-5 cái mại sư. Trước người bọn họ tu sĩ đều tại tới cò kè mặc cà. Triệu Trạch bước nhanh đi đến đại sảnh chỗ sâu, một cái không có người chiếu cố trước quầy, vào bên trong trung niên mại sư hỏi: "Đạo hữu, các ngươi nơi này nhưng có toàn bộ thế giới bản đồ?" "Toàn bộ thế giới bản đồ không có, chỉ có cái này phương viên 72 quận khu vực đồ. Đạo hữu nếu là muốn, 100 khối hạ phẩm linh thạch một phần." Trung niên mại sư cũng là luyện khí kỳ 13 tầng tu. Vì, hắn nhìn chằm chằm Triệu Trạch nhìn thoáng qua, liền cười lấy ra một khối ngọc giản nói như thế. "Thứ đồ gì? 72 quận, vẫn chưa hết chỉnh thế giới bản đồ. Bây giờ thế giới có như vậy đại sao?" Triệu Trạch chỗ năm 2020 thế giới. Quấn một vòng xa nhất khoảng cách cũng bất quá mấy vạn dặm. Có thể 3.000 năm trước một cái quận liền có vạn dặm phương viên. Thế giới này còn có 72 quận, nào chỉ là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Quả thực so phát hiện đại lục mới còn không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng kinh ngạc lúc, hắn không chậm trễ chút nào lấy ra 100 linh thạch. Đem bản đồ ngọc giản mua tới. Tìm được, Kỳ Nam quận thế nhưng cách nơi này xa như thế. Triệu Trạch tiếp nhận bản đồ thần thức quét qua, kinh hãi trong lòng liền càng thêm mấy phần. Nguyên lai hắn chỗ Lăng Phong quận chỉ là tứ đại tu tiên tông môn cùng trung tâm hoàng triều quản hạt 72 quận bên trong một góc nhỏ. Nếu như đem bản đồ dựa theo thượng bắc hạ nam đến phân chia lời nói, Lăng Phong quận chính là tại tây bắc dựa vào vị trí giữa, thuộc về Côn Lôn khống chế 15 quận mặt đông nhất, mà Kỳ Nam quận thì tại địa đồ đông nam vị trí, thuộc về Côn Sơn phái phạm vi thế lực, ở giữa cách xa nhau Hoàng Triều Cường Thịnh Thương Triều, quản hạt đại phiến địa vực, theo 72 quận khu vực đồ thượng đánh dấu. Hắn nếu là từ nơi này xuất phát đi tới Kỳ Nam quận, thẳng tắp khoảng cách cũng tại khoảng 600.000 dặm, cũng không phải bình thường xa xôi. Mặt khác, Triệu Trạch từng đi qua phái Thanh Thành, chính là Tây Nam nơi bá chủ. Phía đông bắc vị mười mấy quận thì là ngũ hành tông phạm vi thế lực. Giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình vì sao không có trực tiếp xuyên qua đến Phong Điền Trấn rồi. Bởi vì thế giới này so với hắn trong tưởng tượng phải lớn hơn rất rất nhiều. Chỉ là này 72 quận nơi, liền đạt tới phương viên mấy trăm vạn dặm xa, chớ đừng nói chi là khu vực đồ không có ghi chép hải ngoại nơi. Đạo hữu, này khu vực đồ có vấn đề gì sao? Thấy Triệu Trạch xem xét bản đồ ngọc giản về sau, sắc mặt một hồi cổ quái, thu hồi linh thạch trung niên mại sư, nhịn không được nhíu mày mở miệng hỏi. Không có vấn đề gì, chính là ta còn cần mua sắm một ít luyện đan thảo dược thôi. Đạo hữu các ngươi nơi này nhưng có 20 năm phần trở lên tiên hạc thảo, 30 năm phần trở lên phù nam nhánh, 300 năm trở lên mộ linh hoa. Lần này đi Kỳ Nam quận đường xá xa xôi, chỉ dựa vào ngự kiếm phi hành, lấy hắn cùng mập mạp tu vi, không có 4-5 tháng là căn bản liền không thể nào. Đây là không thiếu đan dược, không gián đoạn phi độn kết quả, nếu không một ngày chớ nói lên đường khoảng 5.000 dặm, liền xem như 1-2.000 dặm đều làm không được. Nói cách khác, hắn như nghĩ tại cha mẹ đến trước đó, kịp thời đến Kỳ Nam quận Phong Điền Trấn, liền cần đại lượng bổ sung linh lực đan dược. Triệu Trạch là có một ít cố linh đan, nhưng dù sao không đủ hắn cùng mập mạp không ngừng dùng. Bởi vậy, hắn liền động chính mình luyện đan ý nghĩ, thừa cơ hướng trung niên mại sư nói ra mấy chục loại dược thảo. Cái này sao? Đạo hữu nói tới những này thảo dược, chúng ta tụ bảo trai bên trong chỉ có một bộ phận. Hơn nữa 300 năm trở lên linh thảo ta không cách nào làm chủ. Còn thỉnh đạo hữu chờ một lát, chỉ chốc lát, Triệu Trạch liên tiếp hỏi ra mấy chục loại linh thảo. Linh hoa là bao quát luyện chế tụ khí đan, quẩn linh đan, thanh linh đan, này ba loại đối với hắn đã vô dụng, lại có thể dùng để luyện tập đê giai đan dược. Ngoài ra còn có chú nhan đan, cố linh đan, trúc cơ đan, hết thảy chủ tài phụ tài. Tần gia tụ bảo trai bên trong liền bán ra có đan phương. Trung niên mại sư tất nhiên là đối với mấy cái này dược thảo có hiểu biết, vội vàng làm Triệu Trạch chờ một lát, chuẩn bị hướng trên lầu gia chủ truyền âm hỏi ý. Tiểu hữu, các ngươi lên đây đi, muốn mua cái gì chúng ta trên lầu nói chuyện. Nhưng vào lúc này, một cái nhàn nhạt lão giả thanh âm tại lầu một đại sảnh trong vang lên, đúng là tòa này tụ bảo trai trưởng quỹ Tần Bái, chủ động hướng bọn họ phát khởi mời. Đến nỗi nguyên nhân sao? Trung niên mại sư cùng những thị nữ kia có lẽ chưa nghe nói qua Từ gia biến đổi lớn, nhưng thân là Tần gia chủ yếu, nửa bước kết đan kỳ Tần Bái, lại là hoặc nhiều hoặc ít nghe phong phanh một chút tin tức. Tại Triệu Trạch cùng mập mạp này hai cái hư hư thực thực người bước vào phường thị cửa lớn, hướng tụ bảo trai đi tới một khắc này, Tần Bái ngay tại ngoại tán thần thức lưu ý bọn họ. Phát hiện Triệu Trạch mua sắm khu vực đồ về sau, cơ hồ đã có thể xác định, hắn cùng mập mạp chính là làm Từ gia bị thiệt lớn thần bí tiểu tử. Ta đi, thật mạnh linh áp, lão đầu kia rốt cuộc tu vi gì? Cảm ứng được đối phương mang đến uy áp, ngay tại cửa ra vào cùng thị nữ Tuân Nhu nói đùa mập mạp trong lòng giật mình. Cũng may nhìn thấy Triệu Trạch một mặt lạnh nhạt, lúc này mới thu hồi nụ cười thô bỉ, cùng hắn cùng nhau cất bước hướng gỗ lim bậc thang đi đến. Hai vị tiểu hữu, mời ngồi. Tụ bảo trai lầu 3 một gian xa hoa bên phòng trong tiếp khách. Nhìn qua ngũ tuần tuổi tác, râu đen mặt chữ điền lão nhân, ngẩng đầu nhìn một chút, thản nhiên đi vào Triệu Trạch. Cùng với bên cạnh hắn mặt ngoài trấn định, lại lực lượng không đủ mập mạp, cười vẫy vẫy tay, đạo hữu, đây là ta cần mua sắm linh thảo, linh hoa, ngươi xem một chút đi, đại khái cần bao nhiêu linh thạch? À đúng rồi, nếu như các ngươi có nhị giai đan đỉnh lời nói, cũng không ngại mang tới nhìn xem. Triệu Trạch lạnh nhạt tại tần bái đối diện ngồi xuống, đưa tay vỗ chữ vật túi, đem một viên trống không ngọc giản lấy ra, đặt ở trên trán lạc ấn mấy chục loại dược thảo, cười đưa tới, lập tức nhớ tới hắn chữ vật túi bên trong, chỉ có tần trung cái kia nhất giai trung phẩm đan đỉnh. Vừa cười như thế nói bổ sung, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ